Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 103 vừa rồi, Tuy Viêm chuẩn bị đi đến Phong Lâm Sơn Mạch. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 104 với tựa đề Đông Hoàng. Tiêu Viêm, người cứ kiêu ngạo đi, chờ khi tới tiến vào Phong Lâm Sơn Mạch ta sẽ cho người hối hận. Ngô Hạc liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, sau đó nhìn về phía Vô Lượng Tông Trần Cương, nói: Ta cùng với người này có ân oán, các ngươi đều nên biết, đến lúc đó không nên nhúng tay vào việc của ta, nếu không đừng trách ta trở mặt. Ngô Hạc, ngươi cũng không nên quá đáng, mặc kệ thế nào, Tiêu Viêm bây giờ là minh hữu của bọn ta. Hơn nữa, Vô Lượng Tông ta mặc dù không bằng Hắc Ám Cá các ngươi, nhưng cũng là không kém bao nhiêu. Trần Cương sắc mặt thoáng có chút bất bình, Ngô Hạc trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp hắn, xem ra cũng không nể mặt hắn chút nào. Dù sao thì ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, vì một cái người không liên quan có thể làm mình mất mạng, không phải là chuyện nên làm. Ngô Hạc cũng là không để ý đến Trần Cương tức giận, cười to một tiếng, rồi sau đó đối với phương hướng của Phong Lâm Sơn Mạch, dũng mãnh lao đi. Trần Cương, Đường Tuyết mấy người nhìn bóng lưng Ngô Hạc đám người, sắc mặt trở nên khó coi. Bọn họ cũng là không nghĩ tới, Ngô Hạc thế nhưng lại có thể liên hợp với nhiều thế lực như vậy. Các vị, ta cùng với Ngô Hạc thù hận sâu đậm, xem ra ta nên hành động một mình thì tốt hơn. Tiêu Viêm hai mắt híp lại, đột nhiên đối với Trần Cương nói. Tiêu Viêm huynh đệ nói gì vậy, nếu bọn ta đã tìm ngươi làm đồng đội, chúng ta tự nhiên sẽ không sợ cái gì cả. Hơn nữa, chúng ta cùng với Ngô Hạc vốn là có một chút ân oán. Cho dù ngươi ly khai, bọn hắn nếu có cơ hội vẫn là sẽ động thủ, còn không bằng hành tẩu cùng nhau, như vậy sẽ tốt hơn. Trần Cương cũng là không chút do dự trầm giọng nói. Ngươi tuy rằng chỉ là ngũ tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong thực lực, nhưng liên hợp cùng một chỗ tóm lại là nhiều thêm một phần lực lượng. Chúng ta đi cùng nhau, mặc dù là ở Phong Lâm Sơn Mạch gặp bọn họ cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Đường Tuyết cũng là thản nhiên mở miệng nói. Nữ nhân này tâm ý tuy tốt, nhưng trong lời nói cũng là thoáng có điểm chói tai. Nghe qua lời này, có thể cảm thấy nàng cho rằng Tiêu Viêm cần bọn họ bảo hộ. Bất quá, chói tai thì chói tai. Nhưng Tiêu Viêm đối với câu trả lời của bọn họ thật ra hơi chút cảm kích. Dù sao song phương đều chỉ có thể coi là mới quen biết, nhưng bọn họ cũng là có thể ở đắc tội với Ngô Hạc để bảo trì mối quan hệ với Tiêu Viêm. Chỉ cần điểm này, đó là làm cho Tiêu Viêm nhanh chóng thu hồi một ít cảnh giác đối với bọn họ. Tốt lắm, Tiêu Viêm huynh đệ, đại nam nhân cũng không cần từ chối, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cũng bắt đầu đi, trước hết đi đến Phong Lâm Sơn Mạch rồi nói sau. Trần Cương vỗ vỗ bả vai Tiêu Viêm, sau đó cũng không nhiều lời, thân hình vừa động, hướng phía núi non khổng lồ lao đi. Ở phía sau, Đường Tuyết đám người cũng là theo sát Trần Cương. Tiêu Viêm thấy thế, bàn tay có chút nắm chặt, sau đó đối với Trần Cương, mấy người phương hướng rời đi, cũng là đi theo. Ngô Hạc có thể tìm được 5 vị nửa bước đạt được thất tinh đấu đế cường giả, nhìn ra được hắn có năng lực không nhỏ, bất quá, nếu người này thực sự muốn động thủ. Tiêu Viêm cũng không để ý, tại Phong Lâm Sơn Mạch, tìm một cơ hội đem hắn giết chết. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm trong con người lộ ra một tia thị huyết quang mang, chợt lóe lên rồi biến mất. Phía trên bầu trời trong xanh, vài đạo tiếng động xé gió vang lên, chợt hơn 10 đạo bóng người đó là ở trên bầu trời, chợt lóe lên rồi biến mất, giống như sao băng. Phong Lâm Sơn Mạch cực kỳ rộng lớn, tọa lạc tại phía bắc, Thiên Hàng Cốc. Khoảng cách tới Thiên Hàng Cốc bất quá chỉ là nửa ngày thời gian mà thôi. Nhưng là Phong Lâm Sơn Mạch tương đối hiểm trở, còn có rất nhiều ma thú cao giai tồn tại ở đó. Phong Lâm Sơn Mạch ở phụ cận, ở trong mấy vạn dặm, hẳn là địa cực có chút nổi danh. Nơi này ma thú không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa ở sau bên trong còn có chân chính cao giai ma thú tồn tại. So với Thiên Hàng Cốc, ma thú số lượng cùng với số cấp bậc xem ra cường bạo hơn nhiều. Việc này khiến nơi này trở thành cấm địa trong mắt nhiều người. Nếu là bình thường, tuyệt đối sẽ không có người dám xâm nhập vào bên trong cấm địa. Bất quá hôm nay, hiển nhiên không phải là tình huống bình thường. Từng đám người lao vào Phong Lâm Sơn Mạch, núi non được bao phủ bởi từng tầng sương mù, nhất thời trở nên náo loạn. Đương nhiên, tứ phía xâm nhập khiến cho dân bản xứ ma thú trong sơn mạch này phản kháng. Cho nên, không lâu sau khi đám người xâm nhập núi non, từng đạo tiếng kêu thảm thiết cùng với hỉ nộ cũng là liên tiếp ở trong sơn mạch truyền ra. Ma thú ở viễn cổ chiến trường vốn là hung ác, mà hôm nay lại lần nữa làm cho mọi người thử nghiệm một phen hung tính của bọn chúng. Mặc dù số lượng đám người khá đông, nhưng vẫn như cũ có ma thú hung hãn không sợ chết vọt tới, mang đến phiền toái không nhỏ cho một số người. Tiêu Viêm đoàn người tuy nói cũng không gặp phải một ít ma thú công kích, bất quá dù sao chỉ có thể coi là cá lọt lưới, cũng không có tạo thành trở ngại quá lớn đối với bọn họ. Những ma thú này thật đúng là khó đối phó, Trần Cương một quyền tung ra đem một đầu ma thú dữ tợn thực lực đấu đế đánh gãy kinh mạch. Nhưng ma thú này vẫn là hung hăng vọt tới, nanh vuốt sắc bén, đem quần áo xé tan, sau đó mới vô lực mà ngã xuống đất. Thấy thế Trần Cương cũng là nhịn không được, nhíu nhíu lông mày, có chút bất đắc chỉ nói. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, ánh mắt quét quét chung quanh nơi nơi đều là truyền đến thanh âm đánh nhau cùng với mùi máu tươi, ở trong sơn mạch lan tràn mà ra. Ánh mắt Tiêu Viêm cũng là có chút ngưng tụ, hắn hiểu được, hiện tại bọn họ bất quá là bị vây tại bên ngoài Phong Lâm Sơn Mạch mà thôi. Nếu tiến nhập sâu hơn, giao tranh sẽ càng kịch liệt. Phong Lâm Sơn Mạch này quả nhiên không phải thế lực tầm thường có thể xông vào. Lập tức đối với Trần Cương nói, người có biết vị trí của huyệt động để cho chúng ta trực tiếp chạy tới nơi đó không? Không cần cùng với đám ma thú này dây dưa quá nhiều, tránh việc lãng phí thể lực. Nghe vậy, Trần Cương cũng là cười cười gật đầu, nhưng là trong nháy mắt tiếp theo lại lắc lắc đầu, nói ngay cả khi chúng ta có thể đi tới nơi đó, phỏng chừng lấy được bảo vật xác suất cũng không lớn, bởi vì thủ hộ của một áo ba la chính là một ma thú, đã chân chính đạt tới là thất tinh đấu đế thực lực, cũng không phải là một ma thú bình thường. Ngoài ra còn phải đối mặt với rất nhiều thế lực, có lấy được một áo ba la đi nữa, bảo vệ được nó cũng là một vấn đề không nhỏ. Nghe được Trần Cương nói như vậy, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy thầm than, mình tại sao lại quên đi sự tình lớn như vậy, lập tức cũng là cười nói. Nói như vậy, chúng ta liền đi theo sau, để cho bọn họ làm tiên phong, thay chúng ta giải quyết ma thú, thất tình đấu đế kia, đến lúc đó chúng ta ra tay, đó là có thể lấy được, đúng là ngư ông đắc lợi. Vù vù vù, ngay lúc này đột nhiên hơn 10 đạo tiếng xe gió vang lên. Sau đó Tiêu Viêm đám người đó lại nhìn thấy rất nhiều thân ảnh từ giữa không trung xẹt qua, mà hành động như vậy tự nhiên là đưa tới một ít ánh mắt bất mãn. Bất quá những ánh mắt này khi nhìn thấy huy chương trên trang phục của bọn họ cũng là không tự chủ được lùi lại. Đội hình thật mạnh, trong đó sợ rằng có không dưới 10 vị, nửa bước đạt được thất tinh đấu đế cường giả, đây là thế lực phương nào dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Tiêu Viêm khuôn mặt cũng là có chút kinh ngạc nhìn giữa không trung nói, đó là người của Đông Hoàng Tông. Trần Cương mới vừa rồi hơi có chút sợ hãi nhìn những người đó, sau đó nói, Đông Hoàng Tông này được cho là một trong ba thế lực cường đại nhất tại Đông Hoang, bọn họ đã từng có vài vị đấu tội tỏa trấn, chỉ bất quá sau này bởi vì gặp phải một ít biến cố cho nên mới suy yếu, nhưng đội hình này vẫn là rất đáng sợ. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này mới hiểu ra, trách không được thanh thế cường hoành như vậy, nguyên lai Đông Hoàng Tông này chỉ nhiên là một trong tam đại thế lực tại Đông Hoang. Tại lúc trước những người này bay qua đến giờ, Tiêu Viêm có dò thám một chút, người bay ở vị trí đầu tiên, khí tức cực kỳ cường đại, đạo khí tức này so với những người nửa bước đạt được thất tinh đấu đế cường giả thì mạnh hơn nhiều lắm. Đông Hoang Tông tới, như vậy một thế lực lớn khác của Đông Hoang, hẳn là Lăng Vân Tông, xem ra cũng đã tới. Lăng Vân Tông tuy ra đứng cuối cùng trong tam đại thế lực tại Đông Hoang, nhưng mấy năm nay cũng phát triển cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa trọng yếu nhất chính là lần này Lăng Vân Tông, người đầu lĩnh của bọn họ, nghe nói đã chân chính đạt đến thất tinh đấu đế cường giả. Đồng Hoàng có tam đại thế lực, nếu hai cái đã tới, sao còn một thế lực nữa lại không tới? Thế lực thứ ba kia so với Đồng Hoàng Tông thì như thế nào? Ha ha, Đồng Hoàng đích xác là có tam đại thế lực, thế nhưng bài danh đệ nhị Thất Sơn Tông cũng không có đến đây. Bởi vì Thất Sơn Tông là do 7 gia tộc đấu thành một thế lực, bọn họ quanh năm không ra khỏi Đồng Hoàng, sở dĩ ở đây bọn họ hẳn là không có mặt. Nghe được một câu nói này, Tiêu Viêm trong lòng đột nhiên có dự cảm. Thất Sơn Tông chính là trên đấu khí đại lục, ngoại trừ hồn tộc, 7 đại gia tộc khác hình thành tông phái, ý nói tiêu tộc, lôi tộc, viêm tộc, cổ tộc. Hơn nữa, Đông Hoang tại viện cổ đại lục cũng là bài danh rất cao, Đông Hoang, Nam Long, Tây Mạng, Bắc Minh. Trong đó Đông Hoang chính là địa phương của Đông Hoang Tông, Nam Long chính là ma thú chi trùng, viện cổ thiên long nhất tộc, Tây Mạng chính là chỗ của chỉ tộc, Bắc Minh chính là nơi tông phái của chúng ta. Theo bài danh có thể nhìn ra, Đông Hoang thực lực cường đại cỡ nào. Trần Cương chậm rãi phân tích, nghe được thông tin về các thế lực này, Tiêu Viêm cũng là yên lặng gật đầu. Ở đây, quả nhiên là Hỏa Hổ Tàng Long, người đầu lĩnh Đông Hoang Tông có thể đã chân chính bước vào thất tinh đấu đế cường giả. Hai đại thế lực hẳn là đến đây tranh đoạt bảo tàng của vị đấu tổ để lại. Xem ra tình huống có vẻ ngày càng trở nên khó khăn. Khẽ than thở một chút, mặc dù Tiêu Viêm không có cam lòng, nhưng là không có biện pháp. Ở đây chung quy là thế giới cường giả phi tôn. Tiêu Viêm cười cười cũng không có nói thêm cái gì, trong mắt hiện lên nhiệt huyết, xem ra lần này hắn phải nỗ lực đại giới rồi. Theo đại bộ phận đám người xông vào, ma thú còn ngừng công kích, làm cho tốc độ của mọi người đều là chậm lại một chút, lúc này sắc trời cũng là dần dần trở nên tối đi. Mọi người hầu như đều ngừng cước bộ. tìm kiếm nơi nghỉ ngơi, buổi tối chính là khảo nghiệm thứ nhất, nếu ngay cả tối nay cũng không qua được, cũng đừng vọng tưởng đến chuyện đoạt bảo. Màn đêm buông xuống, bao phủ qua phiến bầu trời này, mà rất nhanh từng đống lửa cũng là cấp tốc xuất hiện tại bên trong núi non. Lửa sáng bừng bừng bốc lên, đem phương viên trăm dặm chiếu sáng rõ ràng. Tiêu Viêm cùng với Trần Cương đám người lặng lặng ngồi xếp bằng tại trong doanh địa. Nếu như là ở trong gia thành thị, bọn họ cũng không e ngại ma thú trùng kích. Nhưng hôm nay ở đây, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Tiêu Viêm cũng là an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhãn thần đồng dạng có điểm ngưng trọng. Nơi này ma thú thực sự rất cường đại, so với ma thú ở cổ miếu thì mạnh hơn rất nhiều. Vô ý một cái, đó là phòng ngự sẽ bị phá tan, trở thành thức ăn trong miệng ma thú. Lúc này Tiêu Viêm linh hồn lực quán triệt phía chân trời, một lát sau đó là tiến nhập bán thiên nhân hợp nhất cảnh giới, giám thị mỗi một tia động tĩnh tại phương viên trăm dặm. Loại tình huống này không biết kéo dài bao lâu, đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên mở ra, sau đó quay sang đám người, thấp giọng nói ra: "Cẩn thận, ma thú đang hướng về phía chúng ta." Nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, Trần Cương cùng với Đường Tuyết cũng là hơi có chút sửng sốt, tỉ mỉ cảm ứng một phen, thế nhưng không có phát hiện bất luận điều gì dị thường. Lập tức Đường Tuyết cũng là cười lạnh nói: "Chúng ta nửa bước đặt đến thức tinh đấu đế cường giả còn không có nhận thấy được. Người có thể so với chúng ta cảm nhận thấy được," chê cười. Sau đó không lâu, đại địa đột nhiên có một tia rung động. Lúc này Đường Tuyết đám người con mắt cũng là trở nên đại biến, lẩm bẩm nói: "Ma thú thực sự tới, hắn so với ta nhận biết được sớm như vậy." Đường Tuyết liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, vẻ mặt bất khả tư nghị. Ong ong, động tĩnh càng ngày càng rõ ràng, xem ra lúc này đây, ma thú số lượng rất nhiều, hơn nữa thực lực rất là cường đại. Chỉ trong nháy mắt sau đó, Đường Tuyết đám người đó là nhìn thấy vô thần ảnh cao dài ma thú xuất hiện tại trước mắt bọn họ. Lúc này mọi người đều là đứng dậy, bàn bạc đấu khí nhanh chóng xuất ra, nhất thời khắp thiên địa trở nên có chút áp lực. Ngay tại đây, lập tức sẽ xảy ra một trận chém giết. Kết thúc tập 104 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân của hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 105, cả nhà nhớ, chú ý đón xem. Đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.